Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1002 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1001 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bát Nhã, bạn Phạm Chí Linh và bạn Nhân Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà ở Phú Nhuận và chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của chị đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu rồi các bạn. Chị kể rằng á là vào đầu năm 1995 thì chị lấy chồng. Sau khi mà lập gia đình á thì hai vợ chồng của chị á là ở chung nhà với lại ba mẹ đẻ của chị luôn. Nhà ba mẹ của chị á thì cũng rộng rãi, có một lầu. Ở trên lầu á thì có hai phòng. Phòng trước á thì ba mẹ của chị ở, cái phòng sau á thì hai vợ chồng của chị này ở ha. Kế bên nhà của ba mẹ chị là nhà của người chị hai của chị luôn, là chị ruột của chị nha. Thì chị hai của chị đã có chồng, có đứa con, năm đó là cũng đã 9 tuổi rồi các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian này cũng không có gì đáng nói, không có gì đáng kể hết. Cho tới tháng 7 năm 1995 á, thì anh rể của chị đã bị tai nạn giao thông và đã qua đời. Cái ngày hôm đó là anh rể của chị đi làm về, xong rồi anh rể mới chạy qua nhà của ba mẹ đẻ của ảnh á để mà đón con. Nhưng khi ảnh chạy tới ngã tư ga đó thì anh này đã bị tai nạn giao thông. Sau đó là người ta đưa anh vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà không có cứu được, ảnh đã mất ngay cái ngày hôm đó luôn các bạn. Thì sau đó là gia đình của chị mới đem xác của anh về để mà làm ma chay ha. Cái đêm hôm đó là không có ai ngủ nghe gì hết, kéo dài cho tới trưa ngày hôm sau luôn. Thì chị này rất là mệt các bạn, cho nên đó là chị này mới quyết định đó là về bên nhà để mà nghỉ một chút xíu rồi sau đó là sẽ qua bên đám tang phụ tiếp ha. Thì chị mới về nhà rồi chị mới lên phòng, mà trong phòng của chị á là có một miếng nệm, cái nệm này á là dạng nệm lò xo mà nó dày cỡ 20 xăng á. Thì cái nệm này bình thường á là khi mà chị ngủ á là chị mới hạ nó xuống, còn nếu không á là chị dựng nó lên. Thì lúc mà chị lên đó là chị mới hạ cái nệm xuống rồi chị mới leo lên, mà các bạn biết cái loại nệm này á nó nặng dữ lắm, nó không hề nhẹ nha. Thì khi mà chị leo lên chị nằm, tuy rằng rất là mệt nhưng mà chị này nằm một hồi vẫn không có ngủ được, cho tới khi mà chị lim dim mơ màng á thì chị có xoay người. Cái lúc mà chị xoay người á thì chị mới nhìn ra cửa sổ, nhưng mà lúc đó là dạng mơ màng thôi. Thì chị thấy rõ ràng á là có nguyên một bóng trắng, mà cái bóng trắng này từ ở ngoài cửa sổ á các bạn nhảy phóc vô, mà lúc này là giữa trưa. Ban đầu thì chị chỉ thấy là cái bóng trắng thôi, chị không biết là cái gì, cho nên đó là chị mới mở mắt ra để mà nhìn kỹ hơn coi cái đó là cái gì, mà tại sao cửa sổ nhà mình á là nó có song đàng hoàng, tại sao cái hả là bóng trắng này lại nhảy vô được. Thì lúc mà chị nhìn kỹ hơn chị thấy rõ ràng đó là anh rể của mình. Khi mà nhìn thấy anh rể á là khỏi phải nói chị này rất là hốt hoảng, là tại vì lúc này chị biết rằng á là anh rể của chị đã mất hôm qua rồi. Bên nhà là đang làm đám tang mà tại sao giờ anh đứng đây? Trời ơi, mình thấy cái gì vậy? Thì lúc đó ha, anh nhảy vô. Các bạn tưởng tượng á là đây là cái miếng nệm đi, thì chị này đang nằm ở trên miếng nệm. Thì lúc mà anh nhảy vô á là anh đứng ở dưới cuối cái miếng nệm vậy nè. Xong cái hả là anh đứng, anh nhìn chị cái anh cười. Mà cái lúc ảnh cười nha là chị còn thấy rõ ràng cái hàm răng của ảnh á là bị súng một cái răng cửa. Anh này thì không phải là súng, nhưng mà dạng cái lúc mà anh gặp tai nạn á các bạn, thì ảnh đã bị giăng mất cái răng rồi. Thì khi mà ảnh cười á là chị thấy rõ ràng bị súng cái răng, xong rồi ảnh mới cúi xuống, ảnh mới hả là ấy hai cái đầu nệm vậy nè, mà cái nệm thì nó dày 20 xăng nha các bạn. Ảnh mới nắm hai cái đầu nệm á, cái ảnh mới lắc lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại. Các bạn tưởng tượng giống như là mình đưa võng vậy đó, nhưng mà mình đưa thiệt là mạnh luôn. Thì chị này á là bị như vậy các bạn, thấy anh rể của mình á là nắm hai cái đầu nệm lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại, mà dạng nệm này á là nệm cứng, cho nên á là khi mà bị lắc qua lắc lại vậy đó thì chị này cũng lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại. Trời ơi cái lúc đó chị sợ, mà trong khi ảnh làm như vậy nha, mà ảnh cười nha, thì chị sợ quá thì chị cố gắng chị mới la làng lên, chị mới nói rằng á là trời anh hai, anh hai hả, anh hai hả, anh làm gì vậy hả, anh chết rồi mà, anh làm gì vậy, anh chết rồi mà, anh làm gì vậy. Thì lúc mà chị la làng lên như vậy đó là chị thấy anh rể của chị cười, nhưng mà vẫn không có buông cái tay, vẫn lắc nha, mà vừa lắc vừa cười nói vậy nè, anh giỡn với em chút, nói vậy đó. Cái hả là chị mới la anh đừng có làm gì nữa, đừng đừng làm gì nữa. Cái hả lúc đó anh mới buông xuống, anh buông xuống xong cái ảnh mới hả là đi nhanh lại đằng ngay chỗ cửa sổ á, ảnh nhảy phóc ra ngoài, lúc đó là biến mất tiêu luôn. Trời ơi chị này hoảng hốt ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy là các bạn tưởng tượng đi, thường á cái miếng nệm lò xo nó cứng dữ lắm, mình để chỗ nào là nó cố định cái chỗ đó, nhưng mà bây giờ cái miếng nệm này á là dạng giống như là nó xô lệch qua một bên vậy đó. Còn chị này á thì đang nằm ngay chỗ mé nệm, chỉ còn chút xíu nữa thôi là chị rớt xuống rồi. Mới nãy cái lúc mà bị lắc qua lắc lại á là chị có cảm giác như là mình sẽ văng ra khỏi cái miếng nệm luôn vậy đó. Thì sau khi mà ảnh đi rồi nha, trời ơi chị này ngồi bật dậy chị sợ lắm, đổ mồ hôi quá trời luôn, chị đâu có dám ngủ nữa đâu, cho nên đó hả là chị mới xuống nhà qua bên đám tang luôn. Thì do là cái lúc đó là đang làm đám tang, cho nên đó là cái chuyện này á thì chị không có kể lại, sau này á thì chị mới kể lại cho gia đình nghe. Thì cũng làm đám tang mấy ngày ha, xong rồi cũng chôn cất anh rể. Nhưng mà do cái người chị hai của chị á, thì chị hai chị khá là nhát các bạn. Mặc dầu là chồng của mình nhưng mà chị vẫn sợ. Bên nhà của chị á, thì có một cái lầu, bình thường á, là gia đình ngủ trên lầu không à. Mà do là chồng mới mất, cái chị sợ á, thành ra là hai mẹ con không có dám lên lầu ngủ. Mà hai mẹ con ngủ dưới phòng khách á, thì ở phía trước phòng khách là có cái bàn thờ của cái người mà mới mất á các bạn. Thì hai mẹ con mới trải hả là nệm ở phía trước cái bàn thờ luôn. Nhưng mà vẫn sợ mới rủ chị qua, kêu chị qua ngủ, thì chị này qua ngủ chung với lại chị hai của mình là trong vòng 2 tuần. Thì khi mà qua đây ngủ á là cái thất đầu của anh hai chị ha, là chị nói rằng á là liên tục mấy ngày luôn chị nằm mơ thấy một cái giấc mơ duy nhất. Giấc mơ rằng á là khi mà ngủ á là chị hai của chị nằm kế bên cái bàn thờ, sau đó là tới đứa cháu trai, rồi mới tới chị này á là nằm phía ngoài. Mà chị thấy rằng á là ở ngoài tự nhiên bò vô một con rắn từ ngoài cửa bò vô. Mà con rắn màu đen nha các bạn, to vậy lắm. Nó bò vô tới ngay chỗ cái mí của chị nằm á, xong cái nó phóng qua. Nó phóng qua người của chị, rồi nó phóng qua luôn người của là cháu trai của chị luôn, xong cái nó mất tiêu. Mà liên tục mấy ngày chị đều thấy cái giấc mơ đó. Thì chị á là không có kể cho chị hai của chị nghe, mà chị về chị kể cho chồng chị nghe, chị nói rằng đó là sao kỳ quá, em nằm bên bển á mà em cứ thấy liên tục vậy đó, thấy liên tục mấy ngày. Mà anh rể của chị này á là tuổi tỵ, tuổi rắn các bạn. Thì lúc mà chồng chị nghe xong, chồng chị mới nói rằng đó là thôi, em kể cho anh nghe thôi chứ em đừng có kể cho chị hai nghe, tại vì chị hai nhát dữ lắm, kể hả chị nghe mất công chị sợ nữa. Cho nên đó là cái chuyện này á là chị này giấu chị của mình các bạn. Thì sau đó là khoảng 2 3 tuần sau á là bắt đầu mọi chuyện dần dần trở lại bình thường. Chị hai của chị thì cũng không có còn sợ nữa, hai mẹ con mới lên lầu ngủ, chị này á thì về bên nhà ngủ là bình thường ha. Bắt đầu một khoảng thời gian cả năm sau là chị này không có thấy gì hết, cũng không ai trong nhà thấy gì cả. Cho tới cái đám giỗ đầu tiên của người anh hai của chị á, là thí dụ như ngày hôm trước đám giỗ ha, thì qua cái bữa sáng ngày hôm sau á là chị hai của chị cái lúc mà giật mình dậy á thì không thấy con của mình đâu. Lúc đó là đứa con trai được 10 tuổi rồi. Thì không thấy con mình đâu, chị hai của chị cứ nghĩ rằng chắc là nó xuống dưới nhà, nó thức sớm nó xuống nhà hoặc là nó qua bên nhà ông bà ngoại rồi. Cho nên nó là chị hai mới đi xuống. Thì khi mà đi xuống á, là thấy hả, bé nó đang ngồi ở trên ghế salon á các bạn, mà nó đang ngủ gục vậy nè. Thì lúc đó là người chị hai của chị mới hết hồn hết. Cho nên chị hai mới chạy xuống, mới lay nó, hỏi rằng: "Con ơi, con sao tự nhiên ở trên không ngủ mà tự nhiên đi xuống đây mà ngủ ngồi vậy nè?" Thì thằng nhỏ nó mới dậy. Nó dậy xong cái nó dụi mắt, nó dụi mắt xong cái nó nói hả với gì với chị hai á, là nó nói rằng là: "Hồi hôm này con đang ngủ tự nhiên ba lên ba kêu con, xong cái ba kêu con xuống á là hả để cho ba giới thiệu cho bạn ba biết." Nói vậy đó. Cái lúc đó hả, con đi xuống, con xuống cái con thấy á, là trong nhà mình có hai người. Cái ba nói rằng á, là đây là hai bác tên A vậy đó. Hai bác tên, thí dụ như hai bác hai đi. Hai bác này là hả, bác hai nè, bác hai gái, bác hai trai nè. Xong cái hả, ba cười nói với hả là hai người đó quá trời, nói rằng á, là con là con trai nè. Bắt đầu ba người nói chuyện vui vẻ với nhau dữ lắm. Rồi cái con nghe xong cái con buồn ngủ quá. Cho nên đó là con mới ngồi con ngủ luôn, là con ngồi con ngủ gục luôn đó. Rồi tới sáng là mẹ kêu con không biết nữa, mà hôm này con thấy ba lên ba kêu con. Thì khi mà nghe một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi thôi mà nó nói như vậy thì chị hai rất là sợ, là tại vì sao các bạn? Tại vì hai cái người bác hai đó đó là trước đó mấy tháng sau khi mà anh rể của chị này mất á, là khoảng chừng 2 3 tháng sau thì hai người đó đã mất, cũng là do tai nạn giao thông di chuyển trên đường á, xong rồi á, là tử vong hai người luôn khi mà gặp tai nạn các bạn. Thì chị rất là sợ, chị hai rất là sợ, là tại vì hai cái người đó đó theo đúng cái tên mà nó nói á, là hai người đó đã mất trước đó mấy tháng rồi, mà không ngờ rằng á, là anh rể của chị này đã dẫn hai người đó về nhà để mà khoe con trai của mình. Thì đó là cái chuyện mà đứa cháu của chị đã gặp ha. Thì sau đó nữa là cũng không có gì xảy ra hết. Cho tới năm 2014, hai vợ chồng của chị này á, là mới lên trên Bình Dương để mà làm ăn. Thì khi mà lên Bình Dương á, là hai vợ chồng có thuê một cái căn nhà nhỏ xinh lắm. Ở phía trước có khoảng sân rồi có cái cổng đàng hoàng luôn các bạn, không phải là dạng nhà trọ nha. Thì chị kể rằng khi mà lên đây được vài tháng rồi thì bình thường lắm, có gì hết. Nhưng mà cho tới một đêm, đêm đó chị nằm mơ, mà cái giấc mơ này nó khiến cho chị rất rất là trằn trọc các bạn. Là trong mơ á, chị đang ngủ thì chị thấy rằng á, là tự nhiên á, là mình giật mình bởi á, là mình nghe tiếng người kêu mình, cái tiếng quen thuộc dữ lắm mà kêu tên mình quá trời luôn. Thì lúc mà nghe vậy cái chị mới ngồi dậy, chị mới ra ngoài trước. Cái lúc vừa mở cửa ra mà cái khung cảnh đó là đang buổi trưa chứ không phải là buổi tối nha, mà chị nằm mơ buổi tối. Chị nói rằng á, là khi chị mở cửa ra đó, là ở ngoài cổng phía ngoài á, là chị thấy anh rể của chị này đang đứng ở ngoài cổng. Cái hả, lúc mà nhìn thấy mà làm như là cái lúc đó cái vía của chị này đã quên rằng á, anh rể của mình mất rồi. Cái tự nhiên khi mà nhìn thấy anh rể mừng lắm, nói rằng: "Trời, anh hai hả, anh hai hả, sao anh hai lên đây kiếm em?" Ý là lên Dương á, sao anh hai lên đây kiếm em vậy? Mà lúc mà chị này hỏi thì anh này không trả lời, nhưng mà cái gương mặt của anh rất là buồn, buồn thiệt là buồn luôn, không trả lời trả vốn gì hết. Thì chị nói rằng á, là: "Anh mở cửa đi, mở cửa, cửa em không có đóng, anh mở cửa anh vô đây nè, vô đây nè, rồi em dọn đồ ăn cho anh ăn, em mới nấu cơm nè, anh vô đây em dọn đồ ăn cho anh ăn." Nhưng mà cái anh này cũng rất là buồn và không hề trả lời, chỉ lắc đầu thôi, chỉ lắc đầu thôi các bạn, mà cái gương mặt buồn dữ lắm. Thì chị thấy rằng đó là sao mà anh hai của mình kỳ quá, cho nên đó là chị mới bước ra ngoài để mà nhìn gần hơn. Thì khi mà bước ra ngoài á, là chị quan sát cái gương mặt á, thì chị nói ha, cái gương mặt anh rể của chị lúc này á, giống như là nó hốc hác mà ốm thiệt là ốm luôn, mà gương mặt nhìn buồn lắm, mà cái áo mặc cũ xì cũ mềm luôn các bạn, rồi nhìn xuống phần dưới lai quần á, cái ống quần á, ta nói nó cuốn cuốn cuốn lên vậy nè, mà nó bị rách tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó là chị thấy vậy xong cái nhìn gương mặt anh mình hốc hác mà ốm thiệt ốm, đầu tóc thì bù xù vậy đó, cái chị hỏi: "Sao vậy anh, sao anh không vô nhà em?" "Không ấy, thôi giờ để em vô nhà em bới cơm đem ra cho anh ăn nha." Nhưng mà anh này cũng lại tiếp tục đó là lắc đầu, nói với chị rằng đó là anh ăn không có được, nói vậy đó. Thì sau khi mà nói là nãy giờ chị nói biết bao nhiêu câu nhưng mà anh không trả lời, bây giờ thì anh mới nói là anh ăn không có được. Sau đó là anh này biến mất tiêu, cái chị mới giật mình dậy. Khi mà giật mình mới biết rằng đó là nửa đêm, chỉ nhìn đồng hồ đúng 3 giờ sáng các bạn. Thì sau đó là chị không có thấy sợ, nhưng mà chị suy nghĩ rằng đó là sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á mình nằm mơ thấy cái giấc mơ lạ vậy. Anh rể của mình đã mất lâu rồi, anh mất năm 1995, tháng 7 năm 1995, mà cái thời điểm đó đã 2014, là đã là gần 20 năm rồi đúng không các bạn, đã 19 năm rồi. Mà tại sao bây giờ mình lại thấy lâu lắm rồi, từ cái thời mà thấy ảnh cái bữa làm đám tang đó, rồi mấy ngày thấy con rắn đó thì đã lâu lắm rồi chỉ không thấy, mà tại sao bây giờ lại thấy như vậy. Thì chị rất là lo, chị trằn trọc dữ lắm. Mà thời điểm đó là chị này cũng đã theo Phật Phật Pháp rồi các bạn, thường xuyên niệm Phật dữ lắm. Thì lúc đó đó là chị trằn trọc không ngủ được cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau đó, thì chị mới gọi điện thoại về cho má chị. Chị mới kể cho má chị nghe là hôm này con nằm mơ tự nhiên con thấy anh hai mắt, mà con thấy hình dáng của ảnh là hốc hác ốm yếu lắm, áo của ảnh mặc là nó sờn cũ hết trơn, cái quần á là cái lai quần nó cuốn cuốn cuốn lên mà nó rách rưới hết trơn, mà mặt mà ảnh buồn dữ lắm, má không biết chuyện gì. Thì lúc đó đó là má của chị mới qua mới kể lại cho chị hai của chị này nghe. Thì sau đó là chị hai mới làm mâm cơm để mà cúng, cúng xong rồi cũng có mua giấy tiền nè, rồi mua quần áo các bạn, rồi đốt đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó là mấy tháng ha, thì chị nói là trong khoảng thời gian đó là thường xuyên là chị đọc kinh Địa Tạng á, với lại thường xuyên niệm Phật, cũng ăn chay để mà hồi hướng cho anh hai của mình. Thì sau khoảng mấy tháng cũng không thấy, nhưng mà lần đó là chị bị bệnh. Thì khi mà bị bệnh nặng á, cho nên nó là vô bệnh viện khám thì bác sĩ kêu là phải nhập viện điều trị là khoảng mấy ngày. Thì trong thời gian mà nằm bệnh viện á, tự nhiên có một đêm, cái đêm đó chị lại nằm mơ các bạn. Chị nằm mơ cái chị thấy rằng là mình đang đứng ở ngay chỗ cái cửa sổ của cái phòng bệnh á, mà phòng bệnh của chị á là ở trên lầu, không phải dưới đất nha. Thì chị đứng ngay chỗ cửa sổ, cái chị mới nhìn xuống dưới đường, thì chị lại thấy rõ ràng cái người anh hai, anh rể của mình đang đứng ở dưới đường á, mà nhìn lên, mà lúc đó cái mặt của ảnh tươi rói rói à, rồi á là ảnh mặc cái bộ đồ trắng nhưng mà mới tinh luôn các bạn. Ảnh đứng ở dưới đường á, xong cái ảnh cười, ảnh cười cái ảnh ấy cái tay vậy nè, giống như là chào chị này vậy đó. Rồi sau đó là ảnh đi, ảnh đi thì chị này ở đây giật mình dậy thì mới biết rằng mình mới vừa trải qua giấc mơ. Nhưng mà từ sau cái giấc mơ đó cho tới bây giờ là chị không còn thấy anh rể của chị nữa. Thì đây là cái câu chuyện do một chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì sau này kể lại thì mọi người nói rằng là do có nhiều khi là anh rể của chị này là hợp mạng hợp vía các bạn, cho nên nó là hay cho chị này thấy. Với lại nhiều khi là do ảnh mất ngoài đường á các bạn, cho nên nó là ảnh lang thang hoài, rồi ảnh cứ hả lang thang rồi ảnh không có siêu thoát được, cho nên nó là tới mười mấy năm sau mà chị này vẫn còn thấy ảnh, mà gương mặt ảnh buồn. Nhưng mà may mắn là gia đình đã cúng kiến kịp thời nè, rồi gia đình cũng có đi chùa rồi ăn chay niệm Phật để mà hồi hướng cho anh này được siêu thoát. Thì cuối cùng là ảnh đã đi rồi, thì cũng rất là mừng các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là do một bạn quê ở An Giang, bạn này đã gửi về cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á thì bạn được nghe bà ngoại của bạn kể lại. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra vào năm 1987. Thì bà ngoại của bạn này á là thứ tư. Bà ngoại có một người chị này á là bạn gọi là bà Ba. Thì vào năm 1987 thì hai vợ chồng của bà Ba là mới từ An Giang mà đi qua ngoài Phú Quốc để mà làm ăn. Thì cái lúc mà ra ngoài Phú Quốc á là hai vợ chồng gói bánh ú á các bạn để mà đem đi bán. Thì khi mà ra ngoài đó nói chung cũng làm ăn cũng bình thường, không có gì hết. Trong vòng mấy tháng trời á là hoàn toàn không có gì hết, không gì xảy ra hết. Thì bình thường á là khi mà bà Ba gói bánh ú á là bà Ba hay cho hàng xóm láng giềng của mình ăn thử lắm, tại vì nhiều khi á là mình muốn cho người ta hả là coi coi mình nấu có được hay không, thì bà Ba hay cho những cái người hàng xóm bánh ú để mà ăn. Rồi có nhiều lúc á có món gì ngon ngon mà mua được rẻ đó mà nấu nhiều á thì bà Ba cũng hay cho những người hàng xóm ăn. Tuy nhiên bà Ba không hề cúng kiến nha, thời điểm đó là bà Ba không hề cúng kiến gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bà Ba có mua chuột đồng á các bạn, mua được nhiều dữ lắm. Cho nên nó là đem về bắt đầu chiên ăn. Chiên thì buổi chiều hôm đó là chiên, chiên nhiều quá cái cũng đem cho mấy người vòng vòng xung quanh ăn chuột đồng, rồi ông ba cũng nhậu nhẹt với lại mấy người xung quanh vậy đó ha. Thì cho tới ngày hôm sau, qua ngày hôm sau thì bình thường á là hai vợ chồng tầm khoảng 3 giờ là đã dậy để mà lo gói bánh ú để nấu đem đi bán sớm. Thì cái lúc mà bà ba dậy á, 3 giờ sáng, cái bà ba ra phía sau để mà ngồi, ngồi gói bình thường. Cái lúc đang ngồi gói cái tự nhiên bà ba lại thấy có một người, mà cái người này á là đàn bà nha. Tóc ngang vai, tóc ngắn, mặc cái áo hả là cộc tay màu trắng, dán cái màn ở phía sau á, bước xuống. Cái lúc mà bà ba nhìn thấy người đó không biết là ai, cho nên đó là bà ba mới, tại vì do là tưởng là mình hả là quán á các bạn, quán gà đó, cho nên đó là bà ba mới nhìn kỹ hơn để coi là ai vậy. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy, không thấy cái bà ba nó, ủa nhưng mình quán gà hả ta, mình quán gà. Thành ra là bà ba mới tiếp tục, bà ba gói bánh tiếp. Thì trong cái lúc đang gói, lúc đó gần xong rồi, tự nhiên bà ba cảm thấy lạnh, mà lạnh kỳ lắm, lạnh cái đường sống lưng á, mà nó lạnh mà nó nổi óc cục cục cục luôn, nó khiến cho bà ba không thể nào làm được luôn. Cho nên đó là bà ba mới kêu á là ông ơi, kêu ông ba, kêu hả là anh lên ơi, anh xuống thì còn có mấy cái hả, tự nhiên sao em lạnh quá, em mệt quá, khó chịu quá, là ý là kêu ông ba xuống để gói, để mà bà ba lên nghỉ một chút xíu thì ông ba cũng xuống ngồi gói ha. Thì bà ba mới vô phòng nằm, mà coi như không có hết lạnh các bạn, coi như nằm chùm mền cũng không hết lạnh, nó lạnh kỳ lắm, nó lạnh cái đường sống lưng từ cái ót chạy dọc xuống vậy đó. Thì bà ba thấy rằng sao kỳ quá, thành ra là bà ba mới đi ra phía sau ngay chỗ cái lò đang nấu đó, thì bà ba mới ngồi gần cái bếp lò để cho cái lửa nó hắt ra, nó sẽ đỡ, nó làm cho ấm cái người ha. Thì bà ba ngồi đó nhưng mà vẫn không có hết, vẫn cứ lạnh hoài vậy đó. Cái bà ba mới nói với ông ba nó sao kỳ quá, mới nãy tôi bình thường sao giờ tự nhiên tôi lạnh quá trời. Thì lúc nào ông ba ông nghe, ông nghe cái hả ổng mới gói xong bánh rồi á, thì bà ba vẫn ngồi kế bên cái bếp lò vậy đó. Thì bà ông ba mới tính rằng sẽ đứng dậy để là lại coi vợ mình coi làm sao, coi bị cái gì. Nhưng khi mà ông ba là bước lại gần bà ba đó thì bà ba lại liếc vậy nè, xong cái bà ba nói mày đừng có lại gần tao, nói vậy đó, mày đừng có lại gần tao. Mà trong khi vợ chồng đang bình thường, bây giờ tự nhiên kêu mày tao một cái giọng khác thường lắm, cái giọng kỳ lắm. Thì hả là ông ba mới thấy ủa sao kỳ vậy, sao vợ mình kỳ vậy. Cái bắt đầu bà ba cứ ngồi lầm lì vậy đó. Cái ông ba thấy nghi nghi rồi, bắt đầu gần sáng, lúc đó là người ta thức sớm lắm, cho nên đó là ông ba mới chạy qua mấy nhà hàng xóm mới kêu người ta, mới nói rằng nó là không biết làm sao bà kỳ lắm hả, kêu mọi người qua coi thử còn sao. Ông ba cũng không biết hả, kỳ lạ quá. Thì lúc mà mọi người đi qua, mọi người qua thì thấy bà ba cứ lầm lì, ai lỡ gần bà cũng chửi ra ra. Thì mọi người mới nghi rồi, nghi rằng là vong nhập rồi. Cho nên nó là mới hỏi rằng ai vô xác này vậy. Thì bà ba lúc này mới quay ra, mới nói vậy nè, con quỷ này nè, con này nè, nó hả, nó gì gọi cái bạn dùng cái từ gì lạ lắm, hồi xưa hay dùng á, ý là nói là nó ham ăn á, nó ăn nhiều á hả, hôm qua ha chiên thịt chuột á ngon muốn chết luôn vậy đó, nói vậy đó hả, hôm qua chiên thịt chuột ngon muốn chết luôn vậy đó. Mà nó mời vòng vòng vòng vòng ai nó cũng mời hết trơn á, có mình tôi á là nó không mời cho tôi ăn, trong khi hả ngon muốn chết, tôi thèm muốn chết luôn vậy đó mà không mời cho tôi ăn đó. Thì khi mà mọi người nghe nói vậy là biết là vong nhập rồi, cho nên nó là mọi người mới mới nói mới xin lỗi, mới nói rằng đó là tại vì tụi tôi không có biết à, thôi chứ hả là cho tụi tôi xin lỗi vậy đó, thôi hả bây giờ xuất ra đi nhập vô vậy á, tội nghiệp người ta lắm, tội nghiệp hả là cái cô này dữ lắm, thôi dì xuất ra đi nha. À, mà dì ở đâu, còn hỏi là dì ở đâu, thì bà ba mới trả lời rằng tôi ở đằng trường học đằng kia, là đằng trường học đằng kia mà thèm thịt chuột mà đi lại đây để nhập vô người ta các bạn. Xong rồi cái người ta mới xin lỗi, hàng xóm mới xin lỗi, mới kêu thôi giờ là dì xuất ra đi, giờ dì muốn ăn cái gì dì xuất ra đi, rồi sáng mai á là con kêu tụi con kêu vợ chồng nó mua cúng cho dì ăn. Thì lúc đó là bà trả lời bà muốn ăn thịt gà luộc. Thì mọi người mới hứa, rồi ông ba cũng hứa nói thôi giờ dì xuất ra rồi sáng á, tụi con mua gà về luộc rồi cúng cho dì. Thì sau đó là cái vong này xuất ra, xuất ra thì sáng hôm sau ông ba cũng chạy đi mua con gà, xong rồi cũng luộc cúng, thì từ đó về sau cũng không có vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện về bà ba do bà ngoại của bạn kể lại. Và thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này á là do người bạn của bà cố, là mẹ của bà ngoại á các bạn, mẹ của bà ngoại của bạn á, là người bạn này á, theo đúng vai vế thì bạn gọi là bà Út. Cái bà Út này á, thì vào năm 1965, cái chuyện này đã xảy ra rất là lâu rồi các bạn nha. Bà Út này á, là có chồng là lính nhà binh các bạn, thời Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì bà Út này á, là có một lần đó đi lên để mà thăm chồng của mình, lên đồn để thăm chồng của mình. Thì cái trên đường về á, khi mà đi ngang qua ngay cái đoạn cầu quay bây giờ nè, ở An Giang nè, là bà Út mới chứng kiến một cái vụ tai nạn. Đó là một người thanh niên chạy một cái chiếc xe cúp nha, chạy một chiếc xe cúp, mà người thanh niên này á, là bị nguyên một cái chiếc xe bồn chở dầu hồi xưa á, là bị cán các bạn, và khi mà cán vậy là người này mất tại chỗ luôn. Thì lúc đó là bà Út chứng kiến, cho nên đó là bà Út mới hoảng hốt lên. Thì trong cái lúc mà bà Út hoảng hốt lên, bà Út có nói một cái câu: trời ơi trời, trời ơi, tội nghiệp quá à, trời ơi tội nghiệp quá. Quay qua cái người cái bên: trời ơi, con cái nhà ai mà bị xe cán, tội nghiệp quá vậy nè. Thì đó là bà Út nói câu đó. Thì sau đó người ta cũng bu lại xong, thì cái chuyện sau đó thì mình không biết đi, nhưng mà bà Út đi về. Khi mà bà Út đi về á, thì những ngày sau đó là tự nhiên cái tính tình của bà này thay đổi các bạn. Là đầu tiên á, là bà thường xuyên bà nằm mơ, bà kể cho những người trong gia đình chồng của bà đó là sao mà cứ nằm mơ hoài, kể cho ba má chồng nghe, nói con nằm mơ mà con thấy á, là có một người thanh niên, mà người thanh niên này lại rủ con đi chơi, mà đẹp trai dữ lắm, lại rủ con đi chơi. Xong cái trong giấc mơ đó con cũng đi chơi luôn, đi chơi mà ngộ một cái á, là cái giấc mơ này cái kiểu của nó là liên tiếp với nhau. Thí dụ như cái người này dẫn đi tới đó, dẫn đi tới đó, cho tới khi mà bà Út này thức dậy á, khi mà ngủ lại lần nữa là sẽ thấy là tiếp tục ngay cái điểm đó xuất phát, rồi lại đi lại cái chỗ khác đi chơi, đi vui vẻ dữ lắm. Thì kể cho ba má chồng mình nghe. Thì ban đầu á, là ba má chồng của bà Út cũng không có nghĩ gì về cái chuyện tâm linh đâu. Nhưng càng lúc về sau á, là bà Út này không ăn không uống các bạn, lo ngủ không à, ngủ suốt luôn vậy đó. Mà trong khi hồi xưa á, là người ta ngủ sớm nhưng mà người ta cũng thức sớm, người ta lo làm lụng đúng không? Còn đằng này á, là bà Út cứ lo ngủ nha, mà không ăn không uống nha các bạn, liên tục như vậy rất là nhiều ngày, càng lúc càng hốc hác kỳ cục lắm. Cho nên á, là ba chồng của bà Út á, mới nói với má chồng nó: nhỏ này nó làm sao đâu đó, bây giờ chồng nó không có nhà, bây giờ hả chắc là mình phải đi kiếm thầy để mà mình coi coi nó nhiều khi nó bị dông theo đó. Là ba chồng mới nói với má chồng như vậy. Thì sau đó là hai người mới đi kiếm một cái ông thầy. Thì khi mà đi kiếm ông thầy vô cũng kể cho ông thầy nghe, thì ông thầy nói rằng nhỏ này nó bị dông theo rồi, cho nên nó là ông thầy có vẽ một lá bùa. Thì các bạn biết cái lúc mà đem cái lá bùa này về nhà, ông thầy kêu rằng là đem về nhà là để vô trong người của cái cô này, cái dông này mới theo thôi, không có sao đâu. Xong rồi á, là trên cái đường về nhà, thì trên đường về bà Út ở nhà nằm mơ, bà nằm mơ bà thấy cái người thanh niên đó đó đang đi chơi với bà. Xong cái hả người này tự nhiên khóc, đang vui vẻ vậy đó, cái tự nhiên khóc quá trời luôn, khóc quá trời khóc luôn. Cái hả bà mới hỏi sao mà anh khóc vậy. Thì cái người thanh niên này nói rằng á, là trời ơi hả ba má chồng của em á, đi kiếm thầy để cho hả là em với anh không có gặp nhau được nữa. Là trên đường hai người, ba má chồng của bà Út này về, là trên đường hai người về á, là ở nhà là bà Út nằm mơ thấy cái cảnh đó nha, nói rằng á, là đi kiếm thầy bây giờ á, là ngăn cản không có cho anh gặp em nữa, khóc quá trời luôn. Thì lúc này á, là bà Út cũng không biết làm sao. Cái người này nó thôi giờ á, mình tới đây thôi, anh cũng đi theo em được nữa, nhưng mà bây giờ em đi theo anh á, về nhà anh, bữa giờ đi chơi không à, bây giờ á, em đi theo anh về nhà của anh á, cho biết nhà anh nha. Thì bà Út cũng gật đầu. Thì người này mới dẫn đi, người này mới dẫn nha. Mà bà Út nói rằng nha, là khi mà dẫn á, cái cảnh vật nó lạ lắm, cái vùng mình chưa có tới. Xong rồi người thanh niên nó còn nói rằng nha, em nhìn đi, em nhìn kỹ đi để nhớ rõ. Cái hả là dẫn vô trong một cái ngôi nhà này cũng khang trang lắm. Thì vô thấy một bà già, người thanh niên này còn chỉ rằng á, mẹ của anh nè, đây là mẹ của anh nè, nhà của anh đây nè, em vô đi hả, mẹ anh nè, mẹ anh hiền dữ lắm. Vô vô thì lúc đó ở ngoài thật á, là Ba má chồng của bà Út đã về tới rồi, xong rồi ha là vô để lá bùa vô người bà Út, là bà Út giật mình tỉnh dậy. Thì sau đó là từ khi có lá bùa là bà Út không còn mơ thấy nữa, không còn mơ thấy nữa. Nhưng mà bà Út á, là chỉ bị như vậy thôi, chỉ bị là dạng ngủ nhiều, thiệt là nhiều, không ăn không uống thôi, chứ không phải là tệ bạc mà phải nhờ thầy tính trục nha các bạn, là cũng nhẹ. Thì sau đó là khoảng một thời gian cũng nhiều tháng sau ha, là chồng của bà Út về. Chồng bà Út về xong cái mới đưa bà Út đi chơi, mà đưa lại một cái chỗ giống như là vùng xa khỏi nhà của mình vậy đó. Thì tự nhiên đi tới cái chỗ đó, tự nhiên bà Út cảm thấy quen vô cùng. Nó ủa cái chỗ này sao mà mình thấy nó quen dữ vậy ta, nó quen dữ á. Cái bà Út mới kêu chồng của mình á, anh chạy hướng này đi. Cái chồng của bà Út cũng chạy chạy hướng đó, cái tự nhiên thấy cái ngôi nhà nó ủa ngôi nhà sao quen dữ vậy trời, ngôi nhà quen dữ lắm. Cái hả cô này, bà Út mới kêu chồng mình ngừng lại, cái hả bà Út cũng đi vô nhà đó luôn, vô nhà đó luôn, thấy trong nhà quen vô cùng. Cái ngồi có bà già đi ra, thì bà Út thấy ôi cái bà già này là hồi đợt trong giấc mơ, trước khi cái người đó không còn gặp người đó nữa, là thấy bà già này nè, là người đó dẫn mình lại nhà, cái nhà y chang vậy, thấy bà già này nè. Thì bà Út mới kể lại cái chuyện là mình nằm thấy người thanh niên vậy đó. Thì qua tả hình dáng thì bà già nói là con của tôi nó mất gần cả năm rồi, nó mất đó là do nó bị xe chở dầu hồi xưa của nhà binh đó các bạn, là bị cán chết ngay chỗ cầu quay á. Thì bà Út nói trời ơi, vậy là đúng rồi, vậy là hả do cái thời cái lúc mà bà Út đi ngang chỗ đó là thấy cái người này bị xe cán, cho nên đó hả là mình thảng thốt ra nói câu đó, thì cái vong người thanh niên đó đã theo bà Út. Thì sau đó là cũng về bình thường các bạn. Nhưng mà ngộ một cái điều rằng á, là về sau này nha, ví dụ như nhà mà khó khăn chút xíu là tự động, thí dụ như cần tiền đi là tự động á, là qua ngày hôm sau có tiền hả, cần cái gì là có, cần gì là có hả. Thí dụ như đang khó khăn một vấn đề gì đó, tự nhiên giải quyết xong xuôi, giống như mình được độ, nó ngộ nó lạ vậy đó, mà bà Út cũng không hiểu luôn. Thì có một lần đó cần khoản tiền, cái đang cần dữ lắm mà mượn người này mượn người kia không có, tự nhiên qua ngày hôm sau cái có khoản tiền đó đúng y pon. Cái bà Út cũng hỏi chồng bà Út, thì bà Út á, là hả hỏi quá trời, nhưng mà chồng không nói, nói rằng á, là có người giúp đỡ thôi. Thì đó là chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe, và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bà ngoại nói rằng có thể là vong thanh niên đó thương bà Út, thương cho nên không đi theo, nhưng mà đã âm thầm giúp đỡ, đã âm thầm phù hộ cho gia đình bà Út vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 1002 Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1003. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.